Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, thật lớn. Tốt kích thích, ta có ý tứ gì? Lão đầu nhi, ta thế nhưng là khách nhân. Các ngươi như vậy đối với khách nhân, có vẻ như có sai lầm đạo đãi khách a. Lưu Du rất bình tĩnh nói, bất luận là từ thần sắc, vẫn là trong giọng nói cũng không giống là nói láo bộ dáng. Nói bậy, Hân Nhiên tiểu thư làm sao lại mời loại người như ngươi tiến đến? Hưng Trọng tổng quản hét lớn, ánh mắt nghiêm khắc hết sức, nhưng là trong lòng y nguyên bị Lưu Du mới vừa lời nói kia có chỗ xúc động. Nếu như hắn nói là sự thật, hắn cái này tổng quản có thể trực tiếp cuốn gói đi. Chết cười, đến bây giờ ngươi còn trang bức, một hồi nhường ngươi chịu không nổi. Tiền Vân hét lớn, vừa rồi Lưu Du đánh mặt của hắn, tốt mẹ nó dùng sức. Hắn đánh tiểu đến liền không có gặp gỡ như vậy, hoang đường, sự tình. Kết quả vừa cùng cái họ này Lưu tiểu tử tiếp xúc, liền xui đến đổ máu. Bởi vậy, cho dù là hôm nay rút không mặt của đối phương, cũng nhất định phải từ trên người cắn xuống một miếng thịt đến. Còn mẹ nó, ngươi xen vào bức cái gì? Ta ở giữa còn có sổ sách không tính. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi tìm ngươi. Hiện tại ngươi đừng ảnh hưởng ta tâm tình, nếu không đến lúc đó ngươi sẽ thảm hại hơn. Lưu Du cả giận nói, ánh mắt như liệt diễm ngọn lửa, thần sắc như là cuồng sư uy nghiêm. Lộc cộc, Tiền Vân bọn người ở tại chạm đến Lưu Du ánh mắt lúc, lộn xộn dọa đến lộn xộn lui bước, nuốt nước miếng một cái. Tại sao ta cảm giác vừa mới ở đối mặt một đầu sư tử? Chấm móc lửng, cái này Lưu Du quá mẹ nó tà môn. Lưu Du ca, chấm ngoặc kép, lúc này, một cô gái từ cái kia đám người chen lấn bên trong kiếm lấy đi ra. Sau đó chạy chậm đến Lưu Du bên người, giống con khéo léo con thỏ nhỏ. Lưu Du ca, ngươi lại đã gây họa. Trần Giai Lệ lúc đầu muốn nói, ngươi không sao chứ? Có thể xem xét đến nằm dưới đất những cái kia đại huynh đệ về sau. Nàng lập tức đổi lời nói. Không cần phải nói, những người này nhất định là đắc tội Lưu Du ca. Tiền Vân vừa nhìn thấy Trần Giai Lệ, lúc ấy hai mắt đều sáng lên. Trần Giai Lệ hắn không phải không biết, hiên ngang trung học giáo hoa nha. Chính hắn cũng là người theo đuổi một trong. Chỉ bất quá bị cự tuyệt nhiều lần. Diêu tổng, hoa, Hân Nhiên tiểu thư tới thật. Tại một trận tiếng động lớn nháo trong đám người, một vị dáng người trác hẹn, băng cơ trắng như tuyết nữ hài xuất hiện. Cái kia béo mập nữ thần mặt phi thường có mị lực, vô cùng mịn màng, nhất thời đưa tới một trận oanh động cực lớn. Diêu tiểu thư tới thật. Hưng Trọng có loại dự cảm bất tường, sau đó theo bản năng nhìn về phía Lưu Du phương hướng. Giờ phút này đối phương chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Diêu Hân Nhiên. Cái kia thần sắc không phải quen biết chính là gặp người quen a. Mẹ nó, không thể nào, tiểu tử này thật là Diêu Hân Nhiên tiểu thư mời. Mang theo cái này ngờ vực, Hưng Trọng tranh thủ thời gian hướng về phía trước ân cần thăm hỏi. Diêu tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Nơi này xảy ra chút chuyện nhỏ, ngài cũng không cần tùy tiện tới gần tương đối tốt. Diêu Hân Nhiên lạnh rên một tiếng. Chuyện phát sinh mới vừa rồi nhi đánh vừa mở bưng nàng liền cùng Trần Giai Lệ đứng ở bên cạnh. Quá trình tự nhiên cũng toàn bộ rơi hết trong đôi mắt đẹp. Hưng Trọng tổng quản đúng không? Chẳng lẽ ngươi không hiểu gọi thế nào làm đạo đãi khách sao? Hưng Trọng nghe vậy, sắc mặt xoát trực tiếp thì trở nên phảng phất thân thể bị ngâm vào trong nước đá, cảm giác đặc biệt không tốt. Hắn nói chuyện lúc bờ môi đều ở run lên. Ta thiên, Hân Nhiên tỷ gia hỏa này sao có thể làm tổng quản a? Lưu Du thanh âm từ phía sau truyền đến, đồng thời nói trúng tim đen. Mục tiêu chính là Hưng Trọng đỉnh đầu mũ ô sa. Trực đảo Hoàng Long, cái này, tiểu tử này, cái này chính là tiểu thư mời ngài vào đến đâu? Hưng Trọng ấp a ấp úng nói ra, còn có người khác sao? Diêu Hân Nhiên sắc mặt không phải rất tốt. Chuyện này ta hội nói cho ta biết thúc thúc, để cho hắn thật tốt xử lý một chút chuyện ngày hôm nay. Ta đường đường Diêu gia sừng sững tại Nam Lĩnh Thành nhiều năm như vậy, nhưng khách khứa bị oanh đi ra, vẫn là lần đầu. Hưng Trọng nghe vậy, trực tiếp chính là đặt mông ngồi làm được trên mặt đất. Trên mặt là nửa chút huyết sắc cũng không có. Ánh mắt của hắn cứu trợ một dạng chuyển hướng Tiền Vân phương hướng. Tiền Vân trầm mặc, lúc này đứng ra sẽ chỉ càng thêm khó xử. Tiểu Du, hội triển lập tức phải bắt đầu rồi, các ngươi đi vào trước đi. Diêu Hân Nhiên ngữ khí mang theo có chút ôn nhu hướng về phía Lưu Du nói ra, nàng muốn lưu lại xử lý việc này. Tiểu tử này thực sự là ở đâu cũng là một trận náo loạn. Lưu Du mang theo Trần Giai Lệ tại mọi người lòng đố kỵ bên trong quay người đi thẳng. Tiền Vân lúc ấy cái kia xấu hổ, khuôn mặt nóng hừng hực, cũng không có mặt mũi tiếp tục ở lại. Trần Giai Lệ lôi kéo Lưu Du, giống như là đi dạo quần áo cửa hàng một dạng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy hưng phấn, thỉnh thoảng tán thưởng, quả thật là quốc thủ cấp cái khác đại sư, đỉnh cấp thiết kế. Lưu Du không nói gì, trên mặt hiện đầy mỉm cười, mặc cho thiếu nữ lôi kéo tay, mà giờ khắc này, tinh thần của hắn chính chìm đắm đang cùng Yêu Yêu Đát giao lưu bên trong. Cực phẩm thấu thị nhãn, mãi mãi thương phẩm, mỗi lần khởi động tốn hao 100 trang bức giá trị. Thời gian hiệu lực là 100 giây, đào hoa phù triện, kích hoạt về sau, ký chủ mị lực giá trị 1, bất luận là lạnh lẽo cô quạnh cấm dục hề, vẫn là thiên sinh lạc quan nữ hài, cũng không chạy khỏi ngài mị lực. Ẩn hình phù, mãi mãi thương phẩm, mỗi lần khởi động tốn hao 100 trang bức giá trị. Thời gian hiệu lực 10 phút đồng hồ. Biết những cái này về sau, Lưu Du nội tâm vô cùng hưng phấn. Hệ thống này tưởng thưởng đồ vật, toàn bộ mẹ nó là nhà ở du lịch trang bức cần thiết. Có mấy dạng này, hắn lần sau bước hoàn toàn có thể bò lên trên một cái độ cao mới. À đúng rồi, Yêu Yêu Đát, cái này cực phẩm thấu thị nhãn rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bức a? Lưu Du tâm niệm nói, Yêu Yêu Đát, tôn kính ký chủ, bức là giả vờ, rốt cuộc là thành công hay là thất bại, cũng là có cái quá trình. Lưu Du, ta ngất đồ ăn, hệ thống này vậy mà lại giảng đạo lý, để cho ta loại suy, mím môi một cái giống, trong lòng của hắn giống to một tiếng. Khởi động cực phẩm thấu thị nhãn, keng, khởi động cực phẩm thấu thị nhãn, keng, khấu trừ 100 trang bức giá trị, thời gian hiệu lực 100 giây, đếm ngược bắt đầu, theo Yêu Yêu Đát thanh âm ở bên tai không ngừng truyền đến. Lưu Du trong mắt con người bỗng nhiên hiện lên một vòng tử sắc quang mang, một cỗ nhìn phá mây xanh niệm lực rót vào ý thức của hắn bên trong. Để cho hắn trong khoảnh khắc vốn có hỏa nhãn con ngươi giống như năng lực. Lưu Du ca, ngươi xem một chút, ta mặc vào bộ này quần áo có đẹp hay không đâu. Trần Giai Lệ bỗng nhiên xoay người lại, vóc người ngạo nhân đứng nghiêm, so sánh trên cái giá kia một bộ cổ trang thiết kế bên cạnh. Muốn Lưu Du phát biểu một lần ý kiến, dù sao đây đều là xuất từ danh thủ quốc gia đỉnh cấp thiết kế. Bất luận là vật liệu, vẫn là phương diện thiết kế, nước chảy mây trôi, nơi này mỗi một kiện tác phẩm cũng là vốn có cá tính. Ẩn chứa phong tình, Trần Giai Lệ rất ưa thích trang phục, đối với thiết kế nghề này nghiệp có trời sinh yêu quý. Trong đó, cổ trang là nàng thích nhất trang phục, cosplay loại hình cổ đại nữ tử, nàng liền như tiên dáng trần thánh khiết. A. Ta xem một chút a. Chấm ngoặc kép, Lưu Du theo bản năng đưa mắt nhìn sang Giai Lệ. Lúc ấy, đầu của hắn bỗng nhiên, đông, một tiếng liền nổ mộng. Ếch, mắt nhìn xuyên tường còn tại thời gian hiệu lực phạm vi đâu. Giờ phút này đứng trước mắt hắn Trần Giai Lệ, trên người lại không mảnh vải che thân, băng cơ ngọc phu, cái kia một đôi ngạo nhân chắc hai ngọn núi, xác thực to đến kinh người, to đến kích thích, quả thực phát rồ, lộc cộp, chấm ngoặc kép, Lưu Du yết hầu nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Giai Lệ dáng người, quá hoàn mỹ, cái này thấu thị, quá mẹ nó ra sức. Ta thích, ngay sau đó, cái kia tặc hề hề ánh mắt, từ từ rời xuống, đem cái kia cỗ ngọc thể nhìn một cái không sót gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.